Siêu cấp gen, chương 747, Mục Gia. Khóc chuyện audio.com. Mục Gia, tự tay xử lý hắn. Đây là kế hoạch thứ hai. Ngươi là ai? Trần Phong nhìn về phía đối phương. Hắn có cảm giác người trước mắt này rất quen thuộc, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Ha ha, người kia chỉ cười cười. Chết đi, gã nhẹ nhàng vung tay xuống. Gã hiển nhiên sẽ không cho Trần Phong bất luận một cái cơ hội nào để kéo dài thời gian. Cút ngay, tiền thần chủ động ngăn ở trước mặt của Trần Phong. Oanh, ánh sáng lưu chuyển, tiền thần liền bị đánh bay ra bên ngoài trong một cái nháy mắt. Không sai, vẻn vẹn chỉ ở trong một cái nháy mắt. Ngươi, Tư Phàm kinh hoàng nhìn đối phương. Oanh, lại một đường ánh sáng lung linh bắn tới. Tư Phàm cũng bị đánh bay ra bên ngoài. Hai cường giả vừa mới đột phá siêu cấp A1 ở trước mặt người này. Lại không có một chút sức đánh trả nào. Người đến cùng là ai? Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Loại thực lực này, kém nhất cũng là trình độ siêu cấp A9. Hiện tại mặc dù đã có rất nhiều cường giả đã đột phá siêu cấp A, thế nhưng phần lớn đều còn kẹt ở trình độ siêu cấp A1. Siêu cấp A2, khoảng cách so với cường giả siêu cấp A chân chính, còn có một khoảng cách rất lớn. Người này, tất nhiên chính là cường giả đã sớm bước vào siêu cấp A, ha ha. Người kia chỉ cười cười. Oanh, hào quang đáng sợ đánh tới. Lần này, mục tiêu là Trần Phong. Trần Phong, hai người Tư Phàm hoảng sợ. Bọn hắn bị đánh đến nơi xa. Giờ phút này căn bản là không kịp trợ giúp. Huống hồ, dùng thực lực của bọn hắn, coi như tiến lên cũng chỉ là pháo hôi. Căn bản không có nổi một chút tác dụng nào. Oanh, ánh sáng chói mắt nổ tung. Tới rồi sao? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Trong ánh sáng vô cùng vô tận, hắn có thể cảm giác được cỗ áp lực đáng sợ kia. Đây chính là uy năng của cường giả đỉnh cấp, cũng là một cơ hội cuối cùng của hắn. Cơ hội đột phá, cuối cùng, Linh, Trần Phong lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Hiểu rõ, Linh toàn diện thôi động quầng sáng may mắn. O-O-N-G, hào quang nhàn nhạt lưu truyền. Tất cả lực lượng được giữ lại trong cơ thể Trần Phong tỏa ra. Từ một khắc hắn phát hiện ra sự tồn tại của kẻ địch. Tất cả lực lượng đều được giữ lại ở trong cơ thể. Chỉ vẻn vẹn tản ra một tia năng lượng. Tạo ra một loại trạng thái tu luyện già, lực lượng của hắn, vẫn còn ở đó, Trần Phong rất rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất của hắn, mặc dù hắn vừa rồi bị ngăn cản đột phá, nhưng bởi vì đối phương muốn để cho hắn không cảm thấy hoài nghi. Vì tiêu hao lực lượng của hắn càng nhiều hơn, đã để cho hắn đạt đến trạng thái, sắp đột phá, khoảng cách đột phá sau cùng, hắn chỉ kém một lớp màng. Xuyên phá nó, xuyên phá cái lớp màng này, Trần Phong nhất định có thể bước vào siêu cấp A, bởi vì nguyên nhân đối phương ngăn cản. Trần Phong không có cách nào thông qua những phương thức khác để đột phá được cái lớp màng này. Thế nhưng hiện tại, vào thời điểm mà đối phương cho rằng là hắn không kiên trì nổi nữa. Vào một khắc cuối cùng này, Trần Phong định dùng lực lượng của đối phương, để giúp đỡ chính mình đột phá. Cỗ áp lực siêu cường này, cỗ uy năng kinh khủng này, tới đi, Trần Phong gào thét một tiếng, oanh, hào quang đáng sợ nổ tung, Trần Phong bùng nổ hết thảy lực lượng cuối cùng của mình. Vào thời khắc này, tất cả lực lượng tỏa ra, hào quang chấn động nhìn qua càng khủng bố hơn, song, hai người Tư Phàm ở phía xa xa cũng cảm thấy phát lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, tới nơi này lịch luyện. Lại gặp được một kẻ địch khủng bố như thế. Trần Phong vào giờ phút này chắc hẳn là phải chết. Điều mà hiện tại bọn hắn nên lo lắng chính là tính mạng của mình. O-O-N-G, vầng sáng nhàn nhạt hạ xuống. Vào thời điểm hai người Tư Phàm nhìn về phía cuộc chiến đấu đột nhiên ngẩn ngơ. Bởi vì vào giờ khắc này, ở nơi đó, Trần Phong nguyên bản hẳn phải chết. Thế mà còn đứng tại chỗ. Quanh người lưu chuyển hào quang nhàn nhạt, cỗ lực lượng nguyên bản mỏng manh kia, vậy mà lại trở nên rất hung tàn và mãnh liệt. siêu cấp A, đó là lực lượng siêu cấp A, Trần Phong vậy mà vào thời khắc quan trọng nhất. Đột phá, thật là mạnh, Tiền Thần lộ ra vẻ khó tin nhìn về phía Tư Phàm. Tư Phàm cũng liếc mắt nhìn hắn, cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Đột phá, Trần Phong bước vào siêu cấp A, không chỉ có như thế. Trần Phong bước vào siêu cấp A, dường như so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng khủng bố hơn. Trần Phong lại có thể tùy ý đánh bay đòn công kích của đối phương. Cái tên này, người ở phía đối diện cũng khiếp sợ nhìn Trần Phong. Cho dù, gã biết cái tên Trần Phong này giỏi về phương diện sáng tạo kỳ tích. Cho dù, vào thời điểm đồng bạn của gã thiết lập đủ loại kế sách, gã còn chẳng thèm ngó tới. Đối với người có thực lực loại này như Trần Phong, gã quả thực chỉ cần dùng một bàn tay là có thể chụp chết. Nhưng mà bây giờ, gã lại trầm mặc, hai lần cơ hội chém giết Trần Phong, đều bị Trần Phong giải quyết. Cái tên Trần Phong này, so với bên trong dự đoán của gã còn muốn đáng sợ hơn. Có khí vận kinh người. Bất quá, mọi chuyện sẽ dừng ở đây mà thôi. Coi như đột phá thì lại như thế nào? Gã lạnh lạnh nhìn về phía Trần Phong. Cho dù cái tên này đột phá đã vượt qua ngoài dự liệu của gã. Thế nhưng ở giai đoạn này, Trần Phong căn bản không thể nào là đối thủ của gã. Oanh, gã bước ra một bước. Vầng sáng đáng sợ lưu truyền. Hôm nay, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Gã dùng sát ý khóa chặt vào Trần Phong. Thật sao? Trần Phong nghiền ngẫm nhìn gã nói. Ngươi thật sự xác định là ngươi có thể giết được ta. Chấm, soạt, Trần Phong từ trong ngực móc ra một vật. Rõ ràng là bình thuốc thử gen truyền tống không gian vừa rồi hắn đưa cho Tư Phàm. Ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức tưởng rằng ta chỉ có một cái đó chứ. Chấm, Trần Phong cười lạnh, hắn yên lặng lui về phía sau một bước. Thật có lỗi, ta không có ý định đánh với ngươi. Trần Phong đắc ý nói. Nếu như ta đã đột phá. Ha ha, gặp lại đi, Trần Phong chuẩn bị rời đi. Ngươi không muốn biết ta là ai hay sao? Người kia bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Trần Phong sắp thả ra năng lực. Con mắt bỗng nhiên nhíu lại hỏi. Ngươi là ai? Ha ha, người kia cười nhạt một tiếng. Chúng ta đã từng gặp mặt. Chỉ là, vào lúc đó ta như thần linh lóa mắt. Ngươi không có khả năng thấy rõ ràng dung mạo của ta. Người kia bình thản nói xong. Ánh sáng màu trắng lung linh trên người tỏa ra. Nhất là ở trên mi tâm, có một cổ ánh sáng chói mắt nổ tung, có một viên kỳ thạch kèm theo vầng sáng ngưng tụ. Sau cùng, ánh sáng tan biến, trên người của gã tràn ngập ánh sáng màu trắng, trên đỉnh đầu đội một cái vương miện màu trắng, trên mi tâm tản ra ánh sáng màu trắng lấp lánh. Là ngươi, Trần Phong kinh hô, Mục Gia, tông chủ của bài tông, gã tự phong là thần, dùng vương miện màu trắng vi tôn. Sáng tạo ra một cái tông giáo nào đó. Cổ tộc, quả nhiên thế lực muốn tiêu diệt hắn. Trung quy vẫn là cổ tộc hay sao? Ngươi không ngăn được ta. Trần Phong siết chặt bình thuốc thử gen truyền tống không gian. Cách chương.